Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hiện tại Mạc Cúc Điên cảm thấy vô cùng ủy khuất. Thời thế đổi rời, trước khác nay khác. Hắn hiểu được rõ ràng, hiện giờ quốc lực của người đột quyết đã khác lúc xưa. Một vài năm nội chiến liên miên đã tiêu hao nhiều chiến lực của nước nhà. Dân cư cũng nhanh chóng thụt giảm, bị Mạc Xuyết dồn vào đường cùng, chỉ dựa vào Hoa Triều che chở mình thì mới có khả năng sinh tồn. Cái gọi là nước yếu không cần tính toán ngoại giao, thực lực không bằng Hoa Triều. Mạc Cúc Liên vướng bận phải rất nhiều thứ, bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực nhẫn nại cùng Hoa Triều không xung đột. Hắn tin tưởng một điều, nếu như đả bại được Mạc Xuyết, hắn liền có thể trở lại Thảo Nguyên đại triển khát vọng, một mực củng cố thực lực, sớm muộn đột quyết lại sẽ mạnh hơn Hoa Triều. Chỉ là vị chủ soái Bắc Phạt do Hoa Triều phái ra không khỏi quá mức khi dễ người. Từ ngày đầu tiên hắn dẫn quân đến Thảo Nguyên, hắn luôn luôn dùng một loại phương thức lợi dụng khiêu khích. Chuyện Thất Đức làm nhiều vô kể, chính bản thân hắn vẫn một mực tỏ vẻ hồn nhiên chưa tỉnh. Nhìn vị Phương Nguyên soái biểu tình một bộ là thuần khiết trước mắt, mà Cúc Điên hận không thể rút một đao ra, một phát chọc chết hắn. Mà Cúc Liên đến tuổi già lão rồi, đã không còn nhiệt huyết sôi trào như trước kia. Một chàng trai nộ hỏa điền rung động, nhiều năm thân ở trên địa vị cao như vậy, hắn hiểu muốn thành đại sự thì cần phải giữ được bình tĩnh. Nhưng bây giờ hắn rất muốn đập phá một chút. Đã bao nhiêu năm qua chưa từng xúc động như thế này. Bên trong soái trướng trầm mặc một lúc thật lâu, Phương Tranh đảo quanh trong mắt, sau đó hai nhãn trần là giả cười. Quốc sư, chúng ta là huynh đệ minh quân, tình thân như tay với chân. Một ít sự tình nhỏ nhặt như lông gà vỏ tỏi, tính toán chi li làm gì? Bỏ qua hết đi, ta cam đoan sau này sẽ không bao giờ chiếm thêm tiện nghi của người nữa. Ngẫm lại trong đại doanh đột quyết giống như gặp phải cảnh tượng vô cùng thê lương, Phương Tranh có vẻ tiếc nuối chẹp miệng. Trên thực tế các người cũng không có cái tiện nghi gì để cho ta chiếm. Mạc Cúc Điên giận tím mặt. Người đều đem đại doanh của lão phu làm cho thất tình bát lạc, tiểu khả hắn cũng bị người khi dễ, lương thực cũng bị người quét hết, một câu bỏ qua coi như xong rồi sao? Phương Tranh thở dài một hơi nặng trĩu. Minh quân hợp tác cùng một chiến tuyến mà keo kiệt như vậy, hắn cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn lại chính mình sau khi tiến vào Thảo Nguyên, hắn suy sụp phát hiện ra mình ngoại trừ truyền đạt mệnh lệnh toàn quân tác chiến tiêu diệt địch ở Sài Mộng Sơn, lại còn chủ yếu đều là cùng vị lão quốc sư này so dũng đấu trí. Được rồi, không cần phải rác vàng lên mặt của chính mình, nói so dũng đấu trí thì có điểm khoa trương. Trên thực tế là không ngừng cùng Mạc Cúc Liên sau đó cãi nhau một ít sự tình lông gà vỏ tỏi. Cuộc sống như vậy quả thực không ý nghĩa. Phương Tranh cảm thấy nếu mình là một chủ soái ba quân, không nói bách chiến bách thắng đi, ít nhất sống sót những ngày là có tích cực một chút, có lòng cầu tiến một chút. Ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài soái trướng, Phương Tranh rẽ sang đề tài khác, ánh mắt tràn nhập thâm tình, ngâm vịnh. Bao nhiêu ánh mặt trời rực rỡ hề, hôm nay nhất định thời tiết sẽ tốt hả? Mạc Cúc Liên sắc mặt xa sầm, thanh âm lạnh lùng. Phương Nguyên Soái hiện tại đang là canh tư, mặt trời còn chưa ló dạng đâu. Trầm mặc thật lâu sau. Quốc sư à, người có đói bụng không? Ta kêu người đi chuẩn bị thức ăn khuya cho người nha. Lão phu ăn no khí tức rồi, không đói bụng. Tiếp tục trầm mặc. Phương Tranh có điểm đau răng, lão gia hỏa này hôm nay tới đây là muốn quấy phá mà. Lão tử khí độ hạ thấp mình như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Không phải chiếm của ngươi vài lần tiện nghi thôi sao? Đâu cần phải mang biểu tình giống như lão tử đào phần mộ tổ tiên của nhà ngươi. Sớm biết như vậy lão tử cho 500 tên đao phủ mai phục ngoài trướng, gọi vào, gọn gàng, thú tiêu ngươi luôn. Quốc sư à, nửa đêm người tự thân đến đại doanh tìm ta, ngoại trừ kêu khổ hẳn là cần có sự tình khác đi. Phương Tranh không muốn dây dưa nhiều thêm, hỏi thẳng vào vấn đề chính. Mạc Cúc Liên biểu tình cứng nhắc, diễn cảm đổi vài lần, rốt cục thở dài, có chút suy sụp, Lão phu buổi tối đến doanh trướng Lương Thảo kiểm tra một chút, phát hiện toàn bộ đã bị tráo đổi. Kể từ hôm nay đại doanh đột quyết đã không còn lương thực. Cho nên lão phu đến là muốn hướng Phương Nguyên Soái cầu xin giúp đỡ. Thỉnh Nguyên Soái cấp cho lão phu một ít lương thảo ứng phó nhu cầu bức thiết. Ngày sau đả bại Mạc Xuyết, lão phu phục quốc thành công, tất sẽ hậu tạ gấp 10 lần. Phương Tranh cười híp mắt, chờ Mạc Cúc Liên nói xong Phương Tranh mới tiếp lời. Ta và ngươi vốn là minh quân, hỗ trợ lương thảo thì đương nhiên. Quốc sư yên tâm, ta lập tức cho người chuyển tới đại doanh. Nói xong không thèm quản đến ánh mắt kinh ngạc của Mạc Cúc Liên, Phương Tranh nghiêng đầu nhìn Ôn Sâm. Đi, truyền lệnh của ta, kêu bên quân nhu cấp cho đại doanh đột quyết 10 ngày lương thảo, để quốc sư tiêu dùng. Mạc Cúc Liên trong lòng tràn nhập hoài nghi, chuyện này có ám chiêu gì? Trước kia muốn hướng hắn mượn lương thảo, hắn ra sức luôn khước từ. Tại sao hôm nay lại hào phóng như vậy? Hay là trong chuyện này có trá ngụy? Mạc Cúc Liên nghĩ trái nghĩ phải đều cảm thụ được Phương Nguyên Soái này không giống cái hạng người hào phóng như vậy. Nếu muốn hắn phóng ra đồ vật này nọ, nhất định là sẽ thu hồi của ngươi gấp 100.000 lần như vậy. Rốt cuộc thì hắn đang tính toán cái gì? Mạc Cúc Liên vốn đã chuẩn bị sẵn một phen thuyết đạo, thậm chí ngay cả phương án uy hiếp. Nếu như Hoa Triều không chịu cấp lương thảo, hắn tất sẽ dẫn quân đi về hướng đông. Một đường thẳng đi đến Liêu Châu. Kể từ đó, quân tiên phong của Mạc Xuyết sẽ trực tiếp chỉ U Châu cùng đối mặt với quân Bắc Vạt Hoa Triều, mặc cho bọn họ đánh nhau sống chết. Nhưng trăm triệu lần hắn cũng không nghĩ tới hôm nay Phương Tranh lại sảng khoái đáp ứng cấp cho hắn lương thảo như thế, khiến cho hắn mưu kế đã tính toán cẩn thận trở thành một thứ vô dụng. Mạc Cúc Liên khuôn mặt co giật vài cái, kiềm chế nghi vấn trong bụng, lộ ra vẻ mặt phấn khởi chắp tay cười. Như thế, lão phụ đà tạ Nguyên Soái đã khẳng khái giúp đỡ. Dừng lại một chút, Mạc Cúc Liên cẩn thận. Ở trước tiên, lão phụ phải bẩm báo Nguyên Soái một tiếng. Lão phụ không có tiền. Phương Tranh ngẩn người, sau đó cười. Không sao, khoản lương thảo này sẽ không lấy tiền, mà ta tặng cho ngươi, coi như hỗ trợ Minh Quân đi. Phải không? Lão Mạc chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, nhân phẩm của ta tin tưởng rằng ngươi đã hiểu rõ ràng. Nhân phẩm của ngươi lão phu đương nhiên hiểu rõ ràng. Cũng bởi vì hiểu rõ ràng như vậy, nên lão phu mới không thể không cẩn thận một chút. Mạc Cúc Liên hơi chần chừ. Nữ tử đột quyết chúng ta bộ dáng không xinh đẹp bằng nữ tử Hoa Triều, nhưng làm việc nặng nhọc lại phi thường tốt. Phương Tranh sắc mặt đen thui. Không cần ngươi tặng nữ tử đột quyết, bốn soái không thích nữ sắc. Đại doanh lão phu không còn nhiều cống phẩm, cho ngươi chọn một thứ đi. Ta làm như thế chỉ vì Minh Quân, không phải vì cống phẩm của đại doanh nhà ngươi. Ngươi mang quân đến tường trợ, chúng ta lại ăn lương thảo của ngươi. Ăn xong rồi đáo phu không cảm tạ sao được. Không cần, chuyện lương thảo, tự chúng ta sẽ có biện pháp. Quốc sư, nếu ngươi còn nặng nặc như thế, ta sẽ thay đổi chủ ý. Phương Tranh hậm hực. Lão phu không nói nữa. Đa tạ Phương Nguyên Soái đã khẳng khái giúp đỡ. Còn dân đột quyết ta, đối với Nguyên Soái vô cùng cảm kích. Đắc thủ lương thảo, tâm tình Mạc Cúc Liên rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn Phương Tranh đã tràn nhập thiện chí. Hắn tao nhã vuốt tròm râu bạc, không ngừng hướng Phương Tranh mỉm cười. Phương Tranh cũng đang cười hóm hình. Hành sự cần chú ý đến điểm mấu chốt. Tiện nhi đã chiếm đủ cũng cho nên hắn một chỗ tốt mới phải. Lại nói đến mình bố trí sự tình kia. Cục vốn là hướng về toàn bộ người đột quyết. Nếu để Mạc Cúc Liên vỗ mông bỏ đi, vở kịch này còn diễn như thế nào được chứ? Hai người đều tự nghĩ ngợi lợi ích của riêng mình, đều cảm thấy được rất hài lòng. Sau đó ngẩng đầu nhìn nhau, hai người lại cười ha hả, cười đến mức trông thực khoái trá. Ngồi trong soái trướng thêm một hồi, Mạc Cúc Liên chắp tay. Phương Nguyên Soái, buổi chiều hôm nay đại doanh đột quyết của Quý Phương đã xuất ra 10 vạn đại quân đi tiêu diệt Dài Mộng Sơn phe địch. Chẳng hay cử động lần này của Nguyên Soái có nắm chắc được chiến thắng hay không? Phương Tranh trừng mắt nhìn, cười nói. Nếu 10 vạn đại quân không đánh được hơn 2 vạn người của Sài Mộng Sơn, ta sớm nên tìm một cái gốc cây để treo cổ tự tử. Còn lĩnh quân đánh trận cái dám gì? Quốc sư, người yên tâm đi. Tiêu diệt Sài Mộng Sơn xong, chúng ta đối phó với Mạc Xuyết liền thoải mái hơn rất nhiều. Bốn soái nhất định sẽ sử dụng toàn lực trợ giúp quốc sư và Tiểu Khả Hãn phục quốc. Mạc Cúc Điên gật đầu, rồi lại cau mày. Sài Mộng Sơn thì dễ công hạ, nhưng truy binh Mạc Xuyết lại không dễ ngăn cản. Khoảng cách từ Sài Mộng Sơn đến đại doanh của Mạc Xuyết không đến 100 dặm. Hai doanh Tiền Hô Hậu Ủng trong vòng 1 canh giờ có thể đến cứu viện kịp thời. Nếu quý quốc dụng tốc loại bỏ Sài Mộng Sơn, chỉ sợ thương vong sẽ không nhỏ. Phương Tranh nhíu mày cười. Đã là chiến tranh luôn phải có người chết. Đây là chuyện tình bất khả kháng. Ta có thể tận lực đem thương vong giảm xuống đến mức tối thiểu, không để cho các tướng sĩ hy sinh vô ích. Mà hơn nữa, ta đối với Tần Trọng cùng Vùng Cửu Đao rất có tin tưởng. Bọn họ đều là nhất đại danh tướng, tất nhiên sẽ tự biết tiến thoái. Mà Cúc Đen chăm chú nhìn vào Phương Tranh một lát, lúc này khuôn mặt mới hơi giãn ra cười. Tần tướng quân và Phùng tướng quân của quý quốc, lão phu tại Thảo Nguyên xa xôi cũng đã từng nghe đại danh. Tin tưởng rằng chân thần sẽ phù hộ bọn hắn. Bọn hắn sẽ hồi báo cho nguyên soái một kết quả chiến đấu hài lòng. Mà Cúc Điên thở phào một hơi, nói tiếp. Nếu lại bỏ được Sài Mộng Sơn, chúng ta chiến một trận cùng Mạc Xuyết, ít nhất cũng nắm chắc 6 phần thắng lợi. Lão phu cũng có thể an tâm. Phương Tranh nói, theo ý kiến của quốc sư, nếu quân sở thuộc tại Sài Mộng Sơn bị tiêu diệt, kế tiếp Mạc Xuyết sẽ hành động như thế nào? Mạc Cúc Điên cười đáp, hành động như thế nào ư? Hắn ngoại trừ nổi giận đôi đình đương nhiên sẽ dẫn đại quân muốn đến cùng chúng ta tử chiến một trận. Phương Tranh kinh ngạc. Muốn tử chiến nhanh như vậy sao? Ta cảm giác được con người của Mạc Xuyết giống như một tiểu hỏa mao đầu thường ngày hay bị kích động nha. Mạc Cúc Liên cười. Lão phu đánh trận cùng hắn vài năm. Đối với bản tính con người hắn đã hiểu rõ tường tận. Mạc Xuyết tự cho mình là nhất. Đối với chiến sĩ dưới trướng rất có lòng tin tưởng. Hắn nghĩ rằng trong thiên hạ không có bất cứ thứ gì có khả năng ngăn cản được cước bộ của hắn. Ngay cả đao kiếm, phòng màng, ngay cả tường thành chắc chắn, chiến sĩ dưới trướng đều có thể phá tan mọi rào cản. Lòng tự tin của hắn đã dần chuyển biến thành thói tự phụ rồi. Mạc Xuyết phát động tử chiến cũng không phải xúc động nhất thời. Hắn có lý do để mau chóng phát động trận tử chiến này. Thứ nhất, các bộ lạc đột quyết đã qua nhiều năm nội chiến liên miên. Các chiến sĩ dũng mãnh cũng trải qua vài năm không ngừng chinh chiến. Trong mấy năm nay, các chiến sĩ đao bị cùn, tên không sắc, ngay cả sĩ khí cũng trở nên mệt mỏi. Mạc Xuyết muốn quyết tử chiến một trận đảo lộn càn khôn, chấm dứt những ngày tháng thảo phạt buồn bực như hiện tại. Thứ hai, Hoa Triều từ trước đến nay theo đuổi lối chiến tranh phòng ngự. Lần này bỗng nhiên lại cử đại quân chủ động bắc phạt. Hành động này khiến cho Mạc Xuyết cảm nhận được mỗi ngày nguy hiểm đe dọa. Hơn nữa, ta và ngươi hợp binh cùng một chỗ, ưu thế đã muốn vượt xa hắn. Mạc Xuyết nhất định phải động binh tử chiến một trận, kiên quyết tin tưởng vào bản lĩnh bách chiến bách thắng của chính mình. Thứ ba, chiến tranh đối với một nước hoặc một tộc người nào đó cũng là sự hao tổn quá lớn. Mấy năm trải qua, dưới trướng lão phu chỉ còn 5 vạn chiến sĩ vẫn không thể không xin trợ giúp lương thảo cùng binh khí từ ký quý quốc. Mạc Xuyết biết hắn cũng không chống đỡ nổi bao lâu thời gian nữa. Đại quân của hắn mỗi ngày đều phải hao phí lương thảo, mỗi trận chiến lại tổn thất binh lực, binh khí hỏng hóc. Những điều này chính là khó khăn của hắn. Vì nuôi dưỡng chiến sĩ dưới trướng, hắn nhất định phải mau chóng phát động tử chiến. Sau khi loại bỏ được chúng ta, Thảo Nguyên và Hoa Triều đối với hắn mà nói Đó chỉ là vùng đất bằng phẳng, không có bất cứ kẻ nào đến ngăn cản hành động cướp đoạt của hắn nữa. Mạc Cúc Liên nói xong, mỉm cười nhìn Phương Tranh. Phương Huyền Soái, nếu loại bỏ được Giải Mộng Sơn, trận chiến quyết định người nào sẽ là chủ nhân Thảo Nguyên và Hòa Triều, rất nhanh sẽ tới. Lão Phu chậm rãi chờ đợi Nguyên Soái tấu vang ca khúc khải hoàn. Phương Tranh thần sắc biến đổi vài lần. Lời nói của Mạc Cúc Liên càng nghe càng có đạo lý. Xem ra Mạc Suyết kia thực sự sẽ liều mình khởi binh trước thời gian phát động quyết chiến. Phương Tranh cảm nhận được áp lực. Chứng kiến Mạc Cúc Liên vuốt râu ung dung mỉm cười, Phương Tranh biết lão gia hỏa này tính toán bảo tồn thực lực. Nghe cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Không quan tâm ai thắng ai thua, hắn đều sẽ xông tới phía trước cướp đoạt thành quả thắng lợi. Lão già cự hoạt này có mưu kế thật hay, ta há lại để cho ngươi được như ý nguyện. Trong sơn cốc ven bờ sông, trận mưa tên trên bầu trời không chút lưu tình bắn về phía quân đội đột quyết do Đạt Tháp Tháp lĩnh xuất. Không ngừng có người ngã ngựa kêu thảm, cũng có vô số chiến mã sau khi trúng tên liền bị thương hí dài. Bên trong sơn cốc nhỏ hẹp, máu tươi chảy đầy trên mặt đất. Vô số thi thể nằm ngang dọc loạn thất bát tao. Cư nhiên còn bị chiến mã thất kinh dẫm đạp nát như. Toàn bộ khung cảnh so với địa ngục Trần Giang càng thê thảm hơn. Cuối sơn cốc, chủ soái quân tuyên phong của Hoa Triều, Phùng Cừu Đao dẫn đầu điều khiển trận. Đối với cảnh tượng như địa ngục trước mắt không hề có chút động dung. Vẻ mặt của hắn lạnh lùng như bình thường, trong mắt tản ra quang mang sắc bén. Tiếp tục bắn tên. Phùng Cừu Đao cương quyết hạ lệnh. Giết nhiều hơn một người bên phía địch nhân. Ngày sau cùng Mạc Suyết quyết chiến, liền bớt được một phần lực lượng. Thân làm đại tướng, Phùng Cừu Đao so với ai khác đều hiểu rõ ràng được chuyện này. Đứng bên cạnh, binh sĩ truyền lệnh bắt đầu dùng sức vẫy cờ. Trong quân vang lên một hồi chống trận rung trời, phấn chấn lòng người. Hai bên sườn sơn cốc, cung thủ nghe được mệnh lệnh lại dương cung lắp tên. Một trận mưa tên như cuồng phong bạo vũ vô tình bắn vào trong vòng vây quân đội đột quyết bên trong sơn cốc. Bên tai nghe thấy vô số tiếng kêu rên thê lương thảm thiết. Trong đôi mắt của Đạt Tháp Tháp như muốn phát hỏa. Hắn giơ cao loan đao trong tay, ngăn cản vài mũi tên bắn tới. Sau đó khản giọng hét lớn. Đội phía sau quay đầu, lập tức rút lui khỏi sơn cốc. Nhanh! Chúng ta ở trên Thảo Nguyên, ngoài sơn cốc triển khai trận thế, cùng đám quân đội đê tiện Hoa Triều quyết một trận chiến. Trong lúc hoảng loạn, Đạt Tháp Tháp huy động đoan đao chém vài tên chiến sĩ đột quyết đang lo sợ chạy trốn, đồng thời cũng nghiêm khắc truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Mạo hiểm vượt qua mưa tên dày đặc, sau hai nén hương thời gian, rốt cục Đạt Tháp Tháp cũng dẫn quân ra khỏi được sơn cốc. Đột quyết trời sinh là vương giả Thảo Nguyên. Ngay khi rời khỏi tòa sơn cốc địa ngục nhân gian, trở lại trên Thảo Nguyên bát ngát, bọn hắn ngay lập tức chấn định được tinh thần. Theo như thường ngày, đội ngũ đan xen nhau chỉnh tề, loan đao trong tay tuốt ra khỏi vỏ. Ánh mắt mỗi người đều tản mát ra quang mang phẫn nộ cùng cừu hận. Gắt gao chăm chú nhìn vào trong thông đạo nhỏ hẹp phía sơn cốc. Đạt Tháp Tháp tức giận đến mức khuôn mặt đều biến dạng. Hắn thúc ngựa ở trước trận hình. Diện mục dữ tợn khàn giọng hét lớn. Mau chóng kiểm tra thương vong, ngay lập tức. Bách phu trưởng, thiên phu trưởng, theo thứ tự đem tình hình thương vong báo cáo. Đạt Tháp Tháp nghe con số thống kê sắc mặt trở nên xanh mét. Bỗng nhiên xé nát trường bào đang mặc trên người. Ngửa đầu khàn giọng giống lớn một tiếng như dã thú bị thương. Từ lúc tiến nhập vào sơn cốc cho đến lúc rời khỏi, tổng cộng chỉ khoảng hơn nửa canh giờ. Thời gian thế nhưng quân đột quyết đã thương vong gần vạn. Con số rợn người này khiến cho Đạt Tháp Tháp muốn tìm cách phát tiết cơn phẫn nộ. Thân là chủ tướng, hắn càng không yên tâm đến nhân quả của bản thân. Chính mình vụng mệnh của Mạc Suyết cả hắn dẫn theo 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ. Toàn bộ binh lực hiện giờ chỉ còn thoi thóp lại một nửa. Đều do chính mình bị trúng gian kế của người Hoa Triều. Rơi vào trong vòng vây của sơn tốc. Hơn nửa canh giờ liền bị tiêu diệt 1 vạn nhân số, làm sao trở về hướng Mặc Suyết Cả Hãn công đạo được đây. Càng không nói đến lúc Dài Mộng Sơn bị công phá, đối mặt với tình hình chiến đấu như vậy, sau này hắn như thế nào có thể thừa nhận lửa giận của Mặc Suyết Cả Hãn. Cắn chặt răng, Đà Tháp Tháp xanh mặt giơ cao loan đao trong tay lên, lớn tiếng. Hỡi các chiến sĩ anh hùng, chỉ có đầu lâu của địch nhân mới có thể rửa sạch nỗi sỉ nhục này cho chúng ta, mới có thể trấn an cơn lửa giận của Mặc Suyết Cả Hãn vĩ đại. Giết sạch quân Hoa Triều! Toàn bộ chiến sĩ đột quyết đồng thanh hô hán, đối với bọn họ mà nói, chứng thực là một chuyện phi thường sỉ nhục. Hàng ngàn hàng vạn loan đao được tuốt ra khỏi vỏ, dưới ánh mặt trời tản mát ra bốn phía chung quanh từng đạo bạch quang lóa mắt. Trên thảo nguyên yên tĩnh thoáng chốc bao phủ sát khí nồng đậm, tràn nhập tới phía thông lộ vào sơn cốc. Quân Hoa Triều đê tiện, có dám bước ra đây cùng chúng ta quyết một trận tử chiến không? Tướng quân, làm sao bây giờ? Chiến hay rút lui? Bên trong sơn cốc nhìn thấy trận thế trùng trùng điệp điệp của đám người đột quyết, đang lẳng lặng đứng đợi bọn hắn ra ngoài quyết chiến. Các vị tướng sĩ Hoa Triều cảm thấy tim mình đập hơi nhanh chút. Phùng Cửu Đao bình tĩnh quan sát đám nhân mã đang vung loan đao. Đà Tháp Tháp ở trước trận hình thúc ngựa đi lại. Thật lâu sau, ánh mắt Phùng Cửu Đao lộ ra quang mang khinh miệt. Đám mãng phu này, năm đó tới kinh thành đàm phán cùng Phương Nguyên Soái, không chiếm được chút tiện nghi nào. Hiện tại trong sơn cốc dính phải mai phục thương vong thảm trọng, lại còn ầm ý muốn cùng quân ta quyết một trận tử chiến. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, làm sao bọn chúng lại không có chút tiến bộ nào? Bọn chúng muốn tử chiến một trận, bọn tướng quân không nhất định phải chiến. Xem hắn định làm gì? Phùng Cửu Đao khinh miệt hừ một tiếng, thản nhiên hạ giọng. Chúng ta không chiến cũng không rút, cứ phòng thủ ở sơn cốc này. Chư tướng bên cạnh khó hiểu, không chiến cũng không thoái lui. Đây là ý gì? Phùng Cửu Đao nhìn chư tướng trầm giọng. Không chiến bởi vì chúng ta đánh không thắng. Hôm nay ở bên trong sơn cốc tiêu diệt được 10.000 kỵ binh của Đạt Tháp Tháp, không phải dựa vào sự dũng mãnh của quân ta, mà là nhờ vào mưu kế. Nhưng nếu đối mặt quyết chiến thắng thẳng thừng của bọn chúng, không phải bổn tướng nói lời nhụt chí, mà là sự thực chúng ta không phải đối thủ của bọn chúng. Cho nên, quân ta không thể chiến. Dưới trướng Đạt Tháp Tháp có 40.000 nhân mã, chúng ta chỉ có 50.000. Binh lực không chiếm được bao nhiêu ưu thế. Đồng thời chúng ta cũng không được rút lui. Một khi đại quân hiệu lệnh rút lui khỏi đây, Đạt Tháp Tháp sẽ tiến công. Hắn sẽ làm cho chúng ta rơi vào trong tình thế không thể không cùng hắn quyết chiến. Cho nên, rút lui nhất định không được. Chư tướng vội vàng. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chẳng lẽ một mực đóng quân ở sơn cốc này? Phùng Cửu Đao lộ ra nụ cười khó có được. Phương Nguyên Soái truyền quân lệnh cho bọn tướng. Đảm bảo tần tướng quân thuận lợi rút lui, chúng ta đã làm được. Nhưng lại tiêu diệt thêm 10.000 kỵ binh tinh nhuệ của Đạt Tháp Tháp. Thành quả chiến đấu không tồi, làm người phải biết như thế nào cho đủ. Chín quá hóa nấu. Quân ta nhất định phải bảo tồn binh lực, chờ đợi Mặc Suyết cùng Phương Nguyên Soái đại chiến. Đến thời điểm đó mới là lúc chúng ta báo đền công ơn quốc gia. Hiện tại cùng địch nhân đối cứng chỉ là thất sách. Nếu Đạt Tháp Tháp tấn công vào sơn cốc thì phải làm sao? Hắn sẽ không dám. Vừa rồi mới bị tổn thất nặng nề, cái loại mãng phu như hắn làm sao dám phát động tiến công lần thứ hai. Nhưng bẩm tướng quân, chẳng lẽ chúng ta cứ giằng co như thế này sao? Phùng Cửu Đao cười. Không cần, chưa đến 2 canh giờ nữa nhất định là Mặc Suyết sẽ truyền cho hắn về đại doanh. Mặc Suyết không phải loại người hào phóng, hắn sẽ không cho phép thuộc hạ dưới trướng dẫn đại quân đi mạo hiểm. Hai bên cách xa nhau chỉ có mấy trăm bước, nhưng phạm vi chỉ có mấy trăm bước ở kia giống như một trời một vực. Hai bên đều không dám hành động thiếu suy nghĩ vì quan hệ tới địa thế. Đà Tháp Tháp không muốn lĩnh xuất quân chạy vào sơn cốc. Bãi cỏ Bình Nguyên là cường hạng tác chiến của người đột quyết. Chỉ khi nào tiến vào sơn cốc, chiến sĩ đột quyết luôn có thói quen hoành sông trùng thẳng, khẳng định sẽ bị rất nhiều cản tay. Vừa rồi ở trong sơn cốc không công tổn hại 10.000 chiến sĩ, đó là một sự giáo huấn bằng máu. Phùng Cửu Đao đương nhiên cũng không nguyện xuất quân ra sơn cốc. Cùng người đột quyết quyết chiến, hắn phi thường hiểu rõ cường hạng của bọn họ. Nếu hắn xuất quân ra, đối diện với đám người đột quyết này, ngay tại so sánh chiến lược, phải thừa nhận, người đột quyết xác thực mạnh hơn so với người Hoa Triều rất nhiều. Mặt đối mặt minh đao minh thương chém giết, tướng sĩ phe mình chắc chắn thương vong hầu như không còn. Như vậy, phải đổi với việc khuynh hết lực lượng của Hoa Triều tiến hành cuộc chiến Bắc Phạt này mà nói, đó sẽ là một đả kích thật lớn. Phùng Cửu Đao tự nhiên sẽ không đem tính mạng của mấy vạn tướng sĩ đi mạo hiểm. Vì vậy bên trong lẫn bên ngoài sơn cốc, song phương nhìn đối địch tình hình thành một loại trạng thái giằng co vi diệu. Người bên ngoài không dám chạy vào, người bên trong không dám lao ra. Tướng sĩ hai bên cách mấy trăm bước dùng tiếng bổn quốc thô tục chửi bậy. Không quan tâm đối phương có nghe hiểu hay không, vui sướng thế nào thì cứ chửi mắng thế đó. Phùng Cửu Đao ngồi trên lưng ngựa, cười khổ nhu mũi. Hắn phát hiện mình đã đọa lạc, đây không phải hiện tượng tốt. Từ sau khi nhận thức Vương Tranh, hắn cũng không còn dậy nổi dũng khí huyết chiến. Trái lại cũng giống như tính tình của Vương Tranh, đánh thắng thì dùng sức đánh, đuổi tận giết tuyệt cũng không quá phận, đánh không lại thì bỏ chạy. Có lẽ tránh né, không chút nào có ý làm như vậy là có mất mặt mũi. Hey, gần mực thì đen à. Phùng Cửu Đao bất đắc dĩ thở dài. Chiến mã cuồng bôn gào thét mà qua, cơn gió thảo nguyên nhẹ nhàng thổi tới. Suốt một đêm phóng ngựa và chiến đấu kịch liệt, trên mặt các tướng sĩ mang theo vẻ uể oải khó có thể che giấu, nhưng trong ánh mắt tản ra quang mang hưng phấn. Tần Trọng vẫn như cũ dục ngựa bôn ba, cuối đội ngũ. Hắn vừa thúc ngựa, vừa quay đầu nhìn lại xung quanh. Sơn cốc phía sau đã dần dần không rõ, phía sau không còn truy binh đuổi theo. Tần Trọng hiểu rõ, Phùng Cửu Đao đã giúp hắn chặn được kỵ binh của Đạt Tháp Tháp. Đó là tinh nhuệ kỵ binh tròn 5 vạn. Phùng Cửu Đao cũng chỉ dẫn theo 5 vạn nhân mã, dùng một chọi một, hắn chống đỡ được sao? Mặc dù cũng không có qua lại nhiều với vị danh tướng danh chấn thiên hạ kia, nhưng lúc này bọn họ cùng nằm trong danh sách của đại quân Bắc Phạt. Bọn họ là đồng đội, là chiến hữu. Lần Bắc Phạt này quan hệ tới trăm năm tương lai của Hoa Triều, quan hệ tới giang sơn xã tắc. Đây là quốc chiến. Quốc chiến là khảo nghiệm lực ngưng tụ và sức chiến đấu của một dân tộc. Dốc hết nhiệt huyết là bổn phận. Thế nhưng mục đích mọi người muốn đạt được là muốn địch nhân đổ máu. Đây mới là căn bản thắng lợi của chiến tranh. Phùng Cửu Đao nếu muốn chống đỡ sự tiến công của 5 vạn kỵ binh đột quyết, tổn thất tất nhiên là thật lớn. Ở thời gian nguy cấp này, Phùng Cửu Đao cần chiến hữu. Toàn quân dừng ngựa. Tần Trọng hầu như không có bất luận điều gì do dự, quả đoán hạ đạt mệnh lệnh. Truyền lệnh binh tác đội ngũ, hướng tiền phương đại quân chạy đi. Lớn tiếng nhắn nhủ mệnh lệnh của Tần Trọng. Đội ngũ rất nhanh dừng lại, quay đầu ngựa, tự giác quay chung quanh Tần Trọng hình thành thế trận hình tròn phòng ngự. Đón lấy ánh mắt không giải thích được của vài viên phó tướng bên người, Tần Trọng nhàn nhạt cười lớn tiếng. Các tướng sĩ, các người có mệt hay không? Các tướng sĩ nhìn nhau vài lần, do dự mà gật đầu thành thật thừa nhận. Mệt. Cả đám ngồi trên lưng ngựa lao qua lao lại cuồng phi suốt bao lần, lại toàn bộ xử lý hơn 2 vạn người của Sài Mộng Sơn, thế nào mà không mệt mỏi. Tất cả mọi người thầm nghĩ mau trở lại đại doanh của Tháp Sơn, lăn ra doanh trướng ngủ ngon một giấc. Tần Trọng hiểu rõ gật đầu, xoay người nhìn sơn cốc mờ mờ phía xa. Sơn cốc vẫn đứng sừng sững như trước tại thảo nguyên mênh mông mở rộng. Đột ngột như vậy, tất cả mọi người đều biết, trong sơn cốc, chiến hữu bọn họ vì muốn yểm hộ bọn họ lui lại mà đang cùng người đột quyết chiến đấu hăng hái đẫm máu. Vung lên roi ngựa, Tần Trọng chỉ sơn cốc xa xa không rõ, thản nhiên. Nơi đó, Phùng tướng quân đang chống đối kỵ binh đột quyết cho chúng ta. Bọn họ là đồng đội, chiến hữu của chúng ta. Bọn họ đang chảy máu, đang hy sinh. Bọn họ và chúng ta như nhau, đều là người Hoa Triều, đều là hán tử, có thân sinh phụ mẫu, thê nhi. Nhàn nhạt quét qua các tướng sĩ chung quanh, trên gương mặt uể oải của các tướng sĩ đều toát ra một cỗ chiến ý. Tần Trọng nhìn chăm chú vào bọn họ, trên gương mặt lãnh ngạnh hiện ra thần sắc vui mừng. Phương Nguyên Soái cho chúng ta nhiệm vụ là toàn bộ xử lý quân đội của Sài Mộng Sơn, chém giết Sài Mộng Sơn và Thái Vương. Chúng ta đã hoàn thành rồi. Theo lẽ không cần quản tới Phùng tướng quân, nhiệm vụ của hắn là yểm hộ chúng ta lui lại, giúp chúng ta trở lại đại doanh Tháp Sơn, sẽ không ai trách móc chúng ta. Thần sắc tướng sĩ dần bắt đầu kích động, dù đã chiến mã cũng bắt đầu bất an sao động lên. Tần Trọng ngồi trên lưng ngựa ưỡn thẳng người, chậm rãi quét nhìn các gương mặt kích động của các tướng sĩ lớn tiếng. Đột quyết kỵ binh có bao nhiêu lợi hại, tin tưởng các người đã biết. Thế nhưng chúng ta có lẽ nào có thể mở mắt trừng trừng nhìn đồng đội chảy máu hy sinh cho chúng ta sao? Chúng ta có thể thản nhiên quay về đại doanh ngủ được sao? Không thể! Tình tự của các tướng sĩ rốt cục bị Tần Trọng điểm trúng. Mọi người cua nắm tay, ngồi trên lưng ngựa kích động hô to. Tướng quân, Tiêu Bình khiêu chiến, thỉnh làm tiên phong. Tướng quân, chúng ta giết trở lại, không để Phùng tướng quân một mình không ai giúp. Tần Trọng nhìn các tướng sĩ đang kích động trước mắt, viền mắt của hắn không khỏi phiếm hồng. Nỗ lực bày ra dáng tươi cười, Tần Trọng cảm động nhìn mọi người, động tình. Gấp rút tiếp quyền Phùng tướng quân, có lẽ trong các ngươi sẽ có rất nhiều người sẽ chết. Tướng quân, chúng ta không sợ chết, chúng ta chỉ sợ sẽ bị chiến hữu chửi mắng sau lưng. Đúng, tướng quân, đồng đội vì chúng ta chảy máu, nếu chúng ta không cùng bọn họ sóng vai chiến đấu, còn được gọi là đồng đội sao? Tương lai thắng lợi còn không bị phụ lão hương thân chúng ta chửi mắng. Chúng tướng sĩ kích động siết chặt nắm tay, gân xanh trên cổ nhảy mạnh. Mấy vạn tướng sĩ vung lên thanh đao trong tay, dưới ánh mặt trời sáng sớm, chiếu ra một mảnh tuyết quang sáng choang, sát khí trùng thiên. Tần Trọng dùng sức trừng mắt nhìn, bức nước mắt chảy ngược vào trong, trở thương một tiếng, rút ra thanh đao sau lưng cao giọng hô lớn. Các tướng sĩ, có mệt không? Không mệt. Mấy vạn tướng sĩ cũng giống lớn. Chỉ cần có thể giết đám người đột quyết kia, sẽ không mệt. Còn mẹ nó, giết chúng, liều mạng cùng đám đột quyết kia. Tần Trọng đưa thanh đao sắc bén hướng phía trước nghiêm nghị. Truyền quân lệnh của ta, toàn quân xuống ngựa nghỉ tạm thời gian 2 nén nhang, cho chiến mã khôi phục thể lực. 2 nén nhang sau, chúng ta họp hội cùng với Phùng tướng quân. Ích lợi quốc gia, hiến sinh tử, họa phúc khôn đường cần tránh chi. Đạt Tháp Tháp bên ngoài sơn cốc, hắn tức giận đến mức sắp phát điên. Địch nhân chỉ đứng cách mấy trăm bước trong sơn cốc mà chính mình không dám hạ lệnh tiến công. Đây quả thực là sỉ nhục của hắn, là sỉ nhục của toàn bộ dân đột quyết. Thế nhưng, nếu hắn không quan tâm ở tiến công, tạo thành thương vong lớn hơn nữa cho các chiến sĩ, hắn gánh chịu nổi trách nhiệm lớn như vậy sao? Trải qua do dự, Đạt Tháp Tháp đỏ ngầu hai mắt cắn răng quát to. Kỵ xạ binh tiến đến bắn cung, phóng hỏa tiễn, bọn họ không ra thì thiêu chết bọn họ cho ta. Mũi tên sắc bén chám đầy dầu hỏa, bao trùm bầu trời hướng trong sơn cốc vọt tới. Dầu hỏa ướt đẫm, rất nhanh đốt cháy rừng cây nho nhỏ trong sơn cốc. Bởi thiêu không hết, khói đặc nhất thời khởi lên, đầy giấy trong toàn bộ sơn cốc. Phùng tướng quân, đám đột quyết phóng hỏa, chúng ta phải lao ra thôi, nếu không sẽ bị hun đến chết. Bên trong sơn cốc, một gã phó tướng ho sằng sặc lớn tiếng. Phùng Cửu Đao cắn răng, Đạt Tháp Tháp cũng không ngốc, hiểu được dùng biện pháp này buộc bọn hắn phải nhất quyết tử chiến ngoài thảo nguyên. Truyền quân lệnh của ta, chuẩn bị lao ra. Dạ. Đang lúc tướng sĩ toàn quân đen ngựa chuẩn bị lao ra cùng người đột quyết quyết chiến thì bỗng nhiên từ phía sau sơn cốc truyền đến một trận tiếng vó ngựa như sấm rền vang trời. Phùng tướng quân, có một chi binh mã đang hướng chúng ta phóng tới. Phùng Cửu Đao cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Đã thấy từ rất xa có một chi kỵ binh đang hướng bọn họ cuồng bôn mà đến. Dẫn đầu là một soái kỳ, bên trên thêu một chữ Tần thật lớn, đang tung bay trong gió. Phùng Cửu Đao vừa nhìn thấy, khuôn mặt kiên nghị không khỏi hiện lên mấy phần cảm động. Tần Trọng người này, thật có nghĩa khí. Tiếng vó ngựa như sấm rền không hề có chút dừng lại. Từ hơi nghiêng bên sơn cốc trực tiếp đón nhận kỵ binh đột quyết cách địch nhân còn xa mấy trăm bước, thì hơn 4 vạn người của Tần Trọng bỗng nhiên trong lúc đó phóng ngựa chia làm 3 phần. Dùng đông tây bắc 3 phương hướng, đối với Đạt Tháp Tháp hình thành trận tiến công như 3 chiếc chùy. Tinh thần Phùng Cửu Đao rung lên, vội vàng lớn tiếng mệnh lệnh. Toàn quân xuất kích, 2 vạn người hướng đông, 2 vạn người hướng tây, còn lại theo ta hướng nam, cùng Tần tướng quân phối hợp nhất trí, đối với Đạt Tháp Tháp, hình thành thế vây quanh hợp lại. Hạ xong mệnh lệnh, binh mã rất nhanh di động. Quân đội của Phùng Cửu Đao từ trong sơn cốc nhanh chóng chạy đi, rậm rạp như con kiến trên tường hướng các vị trí được phân công chạy như bay. 2 viên hổ tướng tương giao không sâu, lúc đối mặt với cừu địch sinh tử đã biểu hiện ra sự ăn ý kinh người. Trên thảo nguyên mở mang, hơn 10 vạn binh mã cấp tốc điều động, đại quân cũng tấn khởi, cờ xí tung bay. Tướng sĩ đằng đằng sát khí giơ cao thanh đại đao, chuẩn bị khởi xướng xung phong. Kỵ xạ binh 2 bên cùng dương cung, mưa tên bay khắp bầu trời, đối với địch nhân bắt đầu tiến công. Tướng quân, Khả Hãn mệnh lệnh cho ngài tốc tốc quay trở về doanh. Truyền lệnh binh của Đột Quyết nhìn thấy cách điều động bố trí của binh mã Hoa Triều, biết kéo dài không ổn, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Đạt Tháp Tháp để trần thân trên, hai mắt tràn đầy tơ máu vẫn nộ, nhìn quân đội Hoa Triều đang bố trí binh mã nhắm vào hắn, trầm mặc một lúc lâu. Đạt Tháp Tháp bỗng nhiên ngửa mặt lên trời giống to, thanh âm khàn giọng, tràn nhập vẻ không sợ hãi. Người Hoa Triều ti tiện, tương lai quyết chiến, ta phải giết các ngươi không còn manh giáp. Tần Trọng và Phùng Cửu Đao nhận lệnh phương tranh, phát động trận chiến đấu đầu tiên của Bắc Phạt. Cuộc chiến đã toàn bộ xử lý quân đội của Sài Mộng Sơn hơn 2 vạn, chém giết Sài Mộng Sơn Thái Vương tại chỗ. Mặt khác, quân đội Phùng Cửu Đao phụng lệnh chặn lại truy binh của Đột Quyết, xảo diệu bày ra mai phục, tiêu diệt kỵ binh tinh nhuệ của Đột Quyết gần vạn. Dưới sự phối hợp ăn ý của 2 vị chủ tướng Phùng Cửu Đao và Tần Trọng, chủ tướng Đột Quyết Đạt Tháp Tháp thấy tình thế không ổn, lĩnh quân rút về đại doanh của Mạc Xuyết. 2 bên vẫn chưa trực tiếp giao chiến, cấp cho đây đó đều bảo tồn thực lực. Tần Trọng và Phùng Cửu Đao lĩnh quân trở lại đại doanh Tháp Sơn, toàn bộ đại doanh đều sôi trào. Cuộc chiến ý nghĩa trọng đại, hơn 100 năm Hoa Triều thật là thắng ít. Trải qua trận chiến này, một lần chiến đấu Hoa Triều đã suy yếu được thực lực của Mạc Xuyết. Toàn bộ tiêm gọn phản tướng Hoa Triều trợ trụ vi ngược. Đối với chiến quả như vậy, người cao hứng nhất chính là người cầm đầu, Phương Tranh. Từ nội tâm mà nói, Phương Tranh đối với kẻ phản bội Hán Gian chán ghét càng sâu hơn là chán ghét Đột Quyết. Lúc loạn thế, sự thương tổn của Hán Gian đối với dân tộc càng lớn hơn kẻ xâm lược. Điểm này chỉ từ hiến kế của Thái Vương đối với Mạc Xuyết chém giết Khả Hãn Cốt Đột Lộc, do hắn phá hủy sự cân đối của 2 vị Khả Hãn Thảo Nguyên cùng Hoa Triều. Cho nên Hán Gian là loại bà hắn thống hận nhất. Theo hắn cho rằng, ý nghĩa cuộc chiến này chính là chém giết được Sai Mộng Sơn và Thái Vương, cấp cho bản thân ra được một khẩu khí, cấp cho bách tính Hoa Triều ra được một khẩu khí. Phùng Cửu Đao và Tần Trọng trở lại doanh thì đã là buổi trưa. Lúc đó toàn bộ đại doanh đều bị tiếng hoan hô của các tướng sĩ vang lên tràn nhập. Mỗi tướng sĩ trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười kích động. Tiếng hoan hô lớn, dù là đại doanh Đột Quyết tại Tháp Sơn cách đó vài dặm cũng đều bị kinh động. Quốc sư Mạc Cúc Điên nghe nói tướng sĩ Hoa Triều đắc thắng trở về, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nhưng đối với hắn mà nói đây cũng là tin tức tốt. Thiếu đi quân đội của Sài Mộng Sơn cùng sự cản tay của Thái Vương, từ nay về sau hắn cũng không cần phải đau đầu vì sự xuất quỷ nhập thần của chi quân đội Sài Mộng Sơn nữa. Vì vậy dưới sự vui vẻ, Mạc Cúc Điên đích thân đi tới đại doanh Hoa Triều, lại keo kiệt ba ba tặng một ít rượu sữa ngựa, xem như hướng Tần Trọng và Phùng Cửu Đao biểu thị lòng biết ơn. Cử chỉ này làm vị chủ xuất như Phương Tranh trợn mắt trắng, đối với sự keo kiệt của Mạc Cúc Điên biểu đạt vẻ hèn mọn thật sâu. Nhìn Phùng Cửu Đao và Tần Trọng đang đứng ở giữa soái trướng, Phương Tranh tiến lên, gương mặt tươi cười như hoa. Một trận đánh này con mẹ nó làm thật là đẹp. Danh tướng rốt cục là danh tướng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Phương Tranh nghĩ nếu lần này thay đổi chính là tự mình ra trận lĩnh binh, tuyệt không có khả năng đạt được hiệu quả như vậy. Thấy đại quân Đột Quyết, hắn nếu không phải người đầu tiên chạy trốn, đã là gan dạ sáng suốt hơn người rồi. Xem ra chính mình trời sinh là nhân tài làm nguyên soái, chỉ cần an tọa trong hậu phương, phần bản lĩnh này thực là không tốt để hình dung. Hai vị tướng quân cực khổ rồi, lần này chiến quả các ngươi thật là lớn, bổn soái đã lệnh cho văn lại tùy quân viết xuống tấu lễ, dùng khoái mã đưa tới kinh thành, hướng hoàng thượng thành công. Hoàng thượng nhân hậu, hai vị tướng quân lập đại công, ít ra cũng sẽ phong cho các ngươi tước hầu, là hầu tước. Phùng Cửu Đao và Tần Trọng liếc mắt nhìn nhau. Hai vị tướng quân sau khi phối hợp ăn ý, dù chưa từng trò chuyện, nhưng giao tình vô hình chung đã tăng thêm rất nhiều. Hữu nghị giữa nam nhân có đôi khi lại đơn giản như vậy. Lúc nguy nan như lửa rèn luyện ra, từ nay về sau có thể trở thành bằng hữu xả mệnh. Phùng Cửu Đao ôm quyền. Nguyên soái, thắng lợi của cuộc chiến này toàn bộ nhờ vào nguyên soái bày mưu tính kế, dự đoán kẻ địch, bố cục xảo diệu. Các tướng sĩ trên dưới một lòng, toàn lực phục mệnh quên mình mới có được thắng lợi, mà tướng không dám lĩnh công. Phương Tranh nghe vậy hai mắt sáng ngời, ngửa đầu lên cười ha ha. Bài mưu nghĩ kế, đoán được ý địch. Nghe chút, một đời danh tướng là ta, xem ra bản lĩnh của lão tử không hề kém. Quá khiêm tốn, tức là giả dối. Tần Trọng tiến đến ôm quyền. Phùng tướng quân nó không sai, cho nên mặt tướng cùng Phùng tướng quân, cùng với những tướng lĩnh đã tham dự cuộc chiến đã cộng đồng hướng kinh thành tống tấu chương. Công đầu cuộc chiến này thuộc về nguyên soái, bọn mặt tướng thỉnh cầu hoàng thượng phong thưởng cho nguyên soái, còn tỉnh nguyên soái chớ nên chối từ. Dáng tươi cười trên mặt của Phương Tranh bật người cứng nhắc. Lão tử muốn từ quan quy ẩn, cáo lão hồi hương, đám các ngươi lại còn đi thỉnh công cho ta. Lúc đó mập mạp càng tìm lý do không buông tha cho ta. Các ngươi không phải đang làm hại ta sao? Làm tướng quân quả nhiên không có mấy người là thứ tốt. Thói đòi, khó đoán, lòng người hiểm ác à. Phương Tranh cạc cạc cười gượng. Cái này sao? Sau này hãy nói. Hiện tại thảo luận làm sao phong thưởng tướng lĩnh có công. Hai vị đừng nói sang chuyện khác được không? Phùng Cửu Đao liếc mắt nhìn Tần Trọng, ôm quyền. Đa tạ nguyên soái ngợi khen. Bọn mặt tướng lập tức đem danh sách các tướng sĩ lập hạ chiến công đưa lên, thỉnh nguyên soái định đoạt. Phương Tranh nghiêm trang. Các tướng sĩ vì nước chinh chiến, chảy máu hy sinh nên khen ngợi, cho nên bổn nguyên soái quyết định, trước khi thánh chỉ ngợi khen còn chưa tới quân doanh, bổn soái sớm đã định ban thưởng cho các tướng sĩ. Cái này ban thưởng thực tế nhất chính là bạc. Mọi người ngẩn người. Phương Tranh lại chậm gì gì. Bạc sao? Hầu bao của bổn soái đã bị quốc khố triều đình đào trống rỗng. Hiện tại ta còn nghèo hơn so với các ngươi. Tất cả mọi người đều hướng hắn nhìn tới với ánh mắt hèn mọn. Phương Tranh xấu hổ cười cười, trong mắt hắn chuyển vòng vo cười nói. Thế nhưng ta khẳng định sẽ thưởng cho các ngươi. Đêm nay sẽ có, chờ xem. Sau khi tản ra, chúng tướng đầy có lòng nghi hoặc trở lại doanh trướng của chính mình. Đều suy đoán Phương Nguyên soái làm sao tìm được phần thưởng cho các tướng sĩ. Mọi người thực sự không sao nắm lấy được sự an bài của vị nguyên soái đại nhân này. Đêm đó vào lúc canh ba, Phương Tranh liền lặng lẽ đi tới doanh trướng của Phùng Kiều Đao. Phùng Kiều Đao ngần người, vừa muốn ôm quyền thi lễ, Phương Tranh vội vàng dùng ngón trỏ đưa lên tay, xịt một tiếng, thân sắc hơi có chút hưng phấn. Ê, Lão Phùng ngươi đi kêu thêm Tần Trọng, còn có những tướng lĩnh có công lần này. Số lượng đừng quá nhiều, chọn 10 người. Đi ra, sau đó theo ta. Thần sắc Phùng Cửu Đao căng thẳng. Nguyên soái chẳng lẽ có nhiệm vụ gì giao cho chúng ta? Đừng nhiều lời như vậy, nhanh gọi người. Nhớ kỹ, đừng kinh động mọi người. Tạc doanh thì không tốt. Dạ. Không bao lâu, Tần Trọng và hơn 10 tên tướng lĩnh tham dự trận chiến đầu tiên Bắc Phạt lặng lẽ xuất hiện trong doanh trướng của Phùng Cửu Đao. Mọi người mặc đầy giáp trụ, thần tình lạnh thấu xương, mang theo vẻ hưng phấn và khẩn trương khi chấp hành nhiệm vụ. Mọi người đến đông đủ rồi hả? Phương Tranh liếc mắt nhìn chung quanh hỏi. Nguyên soái đều đến đông đủ. Phương Tranh cười hăng hắc. Đều đi theo ta. Trận chiến này các ngươi khổ cực, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi một chút. Trung tướng đầu óc mờ mịt, mơ hồ theo Phương Tranh đi tới một chỗ doanh trướng cách xa đại doanh. Phương Tranh đứng thẳng thân thể, hướng Phùng Cửu Đao chớp mắt vài cái, dáng dấp dị thường hèn mọn. Đến, đều nhỏ giọng chút, lén lén đi vào trong, không nên đả thương. Chúng tướng theo lời nối đuôi nhau mà vào. Trong doanh trướng đốt một ngọn đèn phi thường tối tăm. Chúng tướng tiến vào vừa nhìn, không khỏi hít một hơi sâu. Chỉ thấy trên tấm thảm màu đỏ trong doanh trướng, lung tung nằm hơn 10 cô nương trang phục đột quyết. Các nàng tay chân đều bị trói, dù miệng cũng bị nhét khăn. Nương theo ngọn đèn mù mù, trong mắt các nàng đều lộ ra thần sắc kinh hãi vạn phần. Phùng Cửu Đao thất kinh, lúng ta lúng túng. Phương Phương Nguyên Soái đây là... Phương Tranh hơi có chút đắc ý cười. Ôn Sâm tiểu tử kia cũng biết làm việc lắm. Nhân đêm khuya, chui vào danh trại của Mạc Cúc Điên, trộm nhiều cô nương ra cho lão tử như vậy. Không tệ, đáng biểu dương. À, các nàng đều là bị người của chúng ta trộm đi sao? Trung tướng cả kinh. Phương Tranh hèn mọn hướng các trung tướng chớp mắt vài cái. Xuất trình bên ngoài không có nữ nhân chiếu cố, mọi người khổ rồi. Các người nhất định đã bị nghẹn thật lâu phải không? À, không quan hệ, đến đêm nay hào hào hưởng thụ đi. Nhượng các nàng đến an ủi các tướng sĩ anh dũng của chúng ta. Ở bên ngoài canh chừng cho các người. Thời gian giải quyết nên uyển chuyển một chút. Truyền ra ngoài, ảnh hưởng không có tốt. Trung tướng bị vây trong trạng thái khiếp sợ, thật lâu không ai dám bước ra. Không ngờ nguyên soái của mình vì muốn ban thưởng cho mọi người, không ngờ sai người chạy đến doanh trướng của quốc sư đột quyết trộm ra mười mấy cô nương đột quyết. Trời ạ, đầu óc của vị nguyên soái này của chúng ta rốt cục đang nghĩ thế nào? Trên đời này có người nào không nghiêm túc giống như hắn hay không? Hắn thế nào có thể làm ra loại hành động chẳng khác gì thổ phỉ sơn tặc? Trung tướng còn đang trong kinh ngạc, Phương Tranh nương theo ngọn đèn âm u tiến lên nhìn, tỉ mỉ quan sát các cô nương đột quyết bị bắt vài lần, sau đó hắn rất không thỏa mãn lắc đầu. Nè, khó trách các người không nguyện nhúc nhích, những cô nương đột quyết này thật quá khó nhìn, toàn thân đều hỏng, không có chỗ nổi bật, cực kỳ không xong. Trung tướng đương nhiên không muốn làm loại việc giao cấu cùng với các cô nương đột quyết ngay tại doanh trướng. Phương Tranh xem các nàng như phần thưởng, nhưng trung tướng xem các nàng như sự giàn vặt. Mọi người nghe Phương Tranh nói thế vội vàng thuận thế gật đầu phụ họa. Đúng đúng đúng, nguyên soái nói có đạo lý, những nữ tử này quá xấu xí, chúng ta thực sự chướng mắt. Ai biết Phương Tranh lại thay vào sắc mặt tận tình khuyên bảo, khuyên nhủ. Hành quân bên ngoài, điều kiện xác thực gian khổ một chút. Các ngươi nên chấp nhận đi, chờ chúng ta thắng lợi khải hoàn quay về triều. Ta đem kỹ viện lớn nhất Tần Hoài bao xuống, xem như phần thưởng cho các vị. Bất quá hiện tại sao? Mí mắt trúng tướng nhảy thẳng, gương mặt dầu dĩ nhìn các cô nương đột quyết đang nằm đầy đất. Tuy các nàng xác thực khó coi chút, nhưng nữ nhân mà, đóng cửa tắt đèn đều như nhau. Đến, cởi quần áo là việc đi. Nhân sinh có những việc không hoàn mỹ cũng rất nhiều. Sau này các ngươi sẽ chậm rãi biết. Cởi nha, người đã trộm tới, không thể để ta bắt thả trở về. Chuyện này để lão Giao Hỏa Mặc cũng điền biết được. Người còn không sẽ dây dưa với thế nào với ta. Ta đối với các ngươi thực sự đều hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mọi người mặt mày đen thui. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 156 của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận, comment, cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn vào những tập sau.